Hiệu quả của việc đầu tư tập trung. Kính mời quý vị thính giả cùng theo dõi. Soros đã dạy tôi rằng việc bạn đúng hay sai không quan trọng, mà quan trọng là số tiền bạn có được khi bạn đúng và số tiền bạn đã mất đi khi bạn sai. Stanley Druckenmiller. Đa dạng hóa danh mục đầu tư là một cách phòng vệ của những người thiếu hiểu biết, còn những người biết mình đang làm gì thường không quan tâm đến điều đó nữa. Warren Buffett. Thói quen thành công thứ 5. Đa dạng hóa chỉ là trò thả mồi bắt bóng. Với nhà đầu tư bậc thầy, tin rằng đa dạng hóa chỉ là trò thả mồi bắt bóng. Nhưng với nhà đầu tư thua lỗ, họ thiếu tự tin khi bỏ ra một số tiền lớn trong bất cứ vụ đầu tư nào. Ngay sau khi tiếp quản quỹ Quantum từ Soros, Stanley Druckenmiller đã bán đồng đô la Mỹ để mua đồng mark Đức. Vụ giao dịch này đang tỏ ra có lãi thì Soros đột nhiên hỏi, số tiền đầu tư của anh lớn đến mức nào? 1 tỷ đô la. Druckenmiller trả lời, anh gọi đó là bỏ vốn đầu tư à? Soros hỏi, và câu hỏi đó sau này đã trở thành một phần trong các giai thoại về Wall Street. Ý của Soros là muốn nhắc Druckenmiller phải lập tức tăng gấp đôi số tiền đầu tư của mình lên. Druckenmiller kể, Soros đã dạy tôi rằng, khi bạn tin chắc khả năng thành công của một thương vụ, thì bạn phải tấn công quyết liệt. Điều cần thiết là bạn phải can đảm theo đuổi lợi nhuận bằng vốn vay lớn. Các nhà tư vấn thường tuân theo quan niệm thông thường và khuyên rằng, một, bạn nên chia nhỏ tiền của mình thành cổ phiếu, trái phiếu và tiền mặt. Và hai, danh mục đầu tư cổ phiếu của bạn phải bao gồm nhiều loại, tốt nhất là phân bổ cho nhiều ngành công nghiệp và thậm chí là ở nhiều nước khác nhau. Tuy nhiên, đối lập hoàn toàn với sự đa dạng hóa, tập trung vào một số ít vụ đầu tư lại là điều dẫn cả Buffett và Soros đến thành công. Tờ Fortune đã từng bình luận rằng, một trong những điều người ta hay hình dung về đầu tư là đa dạng hóa chính là chìa khóa để thu được lượng của cải cách xu. Điều này không đúng. Đa dạng hóa có thể giúp bạn tránh thua lỗ, nhưng không ai có thể gia nhập câu lạc bộ tỷ phú thông qua một chiến lược đa dạng hóa lớn. Để tìm hiểu nguyên nhân, chúng ta hãy cùng chuyển quan niệm thông thường đó sang một lĩnh vực hoàn toàn khác. Câu chuyện giữa nhà cố vấn đầu tư và Bill Gates. Hãy tưởng tượng lời khuyên đó không phải dành cho các nhà đầu tư, mà dành cho các nhà doanh nghiệp, những nhà doanh nghiệp như Bill Gates. Trong trường hợp này, cố vấn đầu tư sẽ trở thành nhà tư vấn doanh nghiệp và ông ta sẽ khuyên chàng Gates trẻ tuổi một số điều như sau. Ông Gates, ông đang mắc một sai lầm cơ bản là tập trung toàn lực vào mảng kinh doanh phần mềm. Hãy đa dạng hóa, đa dạng hóa, đa dạng hóa. Đó mới là bí quyết thành công. Ngay bây giờ, khi ông vừa khai trương doanh nghiệp của mình, ông đã phải nghĩ đến việc vạch ra một hướng phát triển hợp lý để đảm bảo cho thành công sau cùng và sự thịnh vượng của mình. Với các phần mềm khai thác đĩa từ Disk Operating System, ông đang kinh doanh chỉ một sản phẩm duy nhất. Điều đó có nghĩa là ông đặt tất cả trứng vào chung một rổ, và như thế rất là nguy hiểm. Thay vì chỉ chế tạo phần mềm, tại sao ông không sản xuất máy tính luôn? Nhưng phải xem xét nghiêm túc để cân bằng giữa ngành công nghiệp có tính rủi ro cao mà ông đang đầu tư với những doanh nghiệp khác ổn định hơn, ví dụ những ngành phục vụ dân sinh là những ngành rất ổn định. Những người đầu tư trong nhiều lĩnh vực cũng tương tự như những người biết nhiều nghề nhưng không tinh thông một nghề nào cả. Thời gian và sức lực của bạn có hạn. Bạn càng phân tán sức lực cho nhiều hoạt động khác nhau thì bạn càng có ít thời gian để tập trung vào từng hoạt động riêng biệt. Xin được trích dẫn lời của nhà đầu tư huyền thoại Bernard Baruch. Ông đã bán hết cổ phiếu của mình trước khi thị trường chứng khoán sụp đổ vào năm 1929 như sau. Phân phối quỹ tiền của một ai đó vào nhiều loại chứng khoán khác nhau là việc làm thiếu khôn ngoan nhất. Thời gian và năng lực của nhà đầu tư cần phải được giữ ở trạng thái sao cho luôn bắt kịp những yếu tố có khả năng làm thay đổi giá trị của một thị trường chứng khoán. Người ta chỉ có thể biết tất cả những gì cần biết về một vài vấn đề, chứ không thể biết tất cả những gì cần biết về vô số các vấn đề. Việc đa dạng hóa hay tập trung vào một danh mục đầu tư hạn chế có liên quan trực tiếp tới thời gian và công sức mà nhà đầu tư cần dùng đến trong quá trình lựa chọn. Danh mục đầu tư càng dài, nhà đầu tư càng có ít thời gian hơn cho mọi quyết định của mình. Đa dạng hóa và nỗi lo sợ gặp phải rủi ro. Quan niệm truyền thống giống như một lời cầu nguyện. Nó cứ lặp đi lặp lại thường xuyên, đến nỗi mọi người dần dần tin đó là sự thật. Nhưng khi yêu cầu họ giải thích sự thật đó, nên đa dạng hóa danh mục đầu tư, bạn sẽ khám phá ra bản chất sâu thẳm của trường phái quản lý tiền bạc này là nỗi lo sợ gặp phải rủi ro. E ngại gặp phải những rủi ro là một nỗi lo sợ chính đáng, và nếu việc đó xảy ra thì bạn đã vi phạm quy tắc đầu tư thứ nhất. Tuy nhiên các nhà đầu tư bậc thầy không hề sợ rủi ro, đó là bởi vì họ biết cách phòng tránh rủi ro một cách chủ động và quyết liệt. Nỗi lo sợ chỉ xuất phát từ sự thiếu tin tưởng vào kết quả. và các nhà đầu tư bậc thầy chỉ đầu tư khi họ có những lý do đủ mạnh mẽ và thuyết phục để tin chắc rằng mình sẽ đạt được những kết quả mong muốn. Ngược lại, những người làm theo lời khuyên đa dạng hóa thường không hiểu được bản chất của rủi ro và họ không tin là có thể vừa thu lợi nhuận, vừa tránh được rủi ro. Thị trường đã chứng minh một thực tế là trong khi đa dạng hóa được xem là một biện pháp an toàn nhằm giảm thiểu rủi ro, thì nó lại đem đến một tác động bất lợi là làm giảm lợi nhuận thu về. Việc đa dạng hóa có thể hạn chế lợi nhuận. Bạn thử so sánh hai danh mục đầu tư sau. Danh mục thứ nhất được đa dạng hóa với 100 loại cổ phiếu khác nhau, còn danh mục thứ hai chỉ tập trung vào 5 loại cổ phiếu. Một trong những cổ phiếu trong danh mục đa dạng hóa tăng giá gấp đôi, thì giá trị của toàn bộ danh mục chỉ tăng thêm 1%, cũng là cổ phiếu đó nhưng trong danh mục đầu tư tập trung, việc tăng giá sẽ đưa tổng lợi nhuận của nhà đầu tư lên đến 20%. Đối với nhà đầu tư ưa thích sự đa dạng hóa, nếu muốn đạt kết quả tương tự thì 20 cổ phiếu trong danh mục đầu tư của ông phải cùng tăng giá gấp đôi, hoặc một trong số chúng phải tăng lên 2.000%. Theo bạn thì trường hợp nào là dễ dàng hơn, xác định một cổ phiếu có thể tăng giá gấp đôi hay xác định 20 cổ phiếu có thể tăng gấp đôi? Tất nhiên chúng ta cũng nên xem xét mặt trái của vấn đề. Nếu một trong những cổ phiếu của nhà đầu tư đa dạng hóa hạ giá xuống còn một nửa, thì tổng giá trị của ông chỉ giảm có 0.5%. Còn khi điều đó xảy ra trong danh mục đầu tư thứ hai, nhà đầu tư tập trung sẽ chứng kiến tài sản của mình giảm xuống 10%. Nhưng khi đó, bạn cũng thử suy nghĩ xem việc nào sẽ dễ dàng hơn, xác định 100 cổ phiếu không có khả năng mất giá hay là xác định 5 cổ phiếu không có khả năng mất giá. Ở đây, chúng ta thấy điểm khác biệt chủ yếu giữa nhà đầu tư thua lỗ và nhà đầu tư thành công là do danh mục của nhà đầu tư thành công mang tính tập trung, nên ông có thể tập trung vào việc xác định đâu là những vụ đầu tư có khả năng sinh lời cao. Tuy nhiên, tập trung chỉ là hệ quả chứ không phải là nguyên nhân. Một nhà đầu tư giàu kinh nghiệm không nhất thiết phải khởi sự bằng một vài vụ đầu tư, mà chính cách thức ông lựa chọn các vụ đầu tư của mình sẽ làm nảy sinh tính tập trung. Các nhà đầu tư đó luôn dành thời gian và công sức để tìm kiếm những thương vụ có xác suất thành công cao, đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn của mình. Đó là những vụ đầu tư mà họ biết chắc rằng nguy cơ thua lỗ là rất thấp, không có nỗi lo sợ rủi ro nào có thể ngăn cản bước tiến của họ. Một khi Buffett và Soros đã mua, họ sẽ mua với số lượng rất lớn. Cần phải biết tấn công quyết liệt. Rõ ràng là danh mục đầu tư của Buffett và Soros không tuân theo một quy tắc nhất định nào về khoản vốn sẽ bỏ ra, theo kiểu cần có một tỷ lệ phần trăm ngang nhau cho mỗi vụ đầu tư. Các danh mục đầu tư của họ cũng không hé lộ chút manh mối nào về cách thức mà nó được lập ra. Đó là vì các nhà đầu tư đều mua những vụ đầu tư ngay khi họ vừa khám phá ra tiềm năng của nó. Vì thế, danh mục đầu tư trong tương lai của họ thể hiện những gì họ làm hôm nay. Quy tắc duy nhất mà hai nhà đầu tư này tuân theo là một quy tắc mà bạn sẽ không bao giờ nghe được từ bất kỳ người môi giới chứng khoán nào. Đó là luôn mong muốn thu được lợi nhuận. Mong muốn này là một thứ cần được đánh giá hay ước tính. Ví dụ Buffett đang xem xét hai công ty lần lượt có doanh thu trên vốn. Return on Capital là 15% và 25%. Cổ phiếu của hai công ty đang ở mức giá mà ông sẵn sàng mua. Rõ ràng là ông sẽ thích đầu tư nhiều tiền hơn để mua công ty thứ hai. Với lượng tiền mặt mà những hoạt động bảo hiểm và đầu tư của Berkshire Hathaway mang lại mỗi năm, thì vấn đề chính của Buffett giờ đây là tìm kiếm những thương vụ có xác suất thành công cao để đầu tư. Theo cách suy luận đó, có lẽ ông sẽ mua cả hai. Nhưng nếu làm theo phương pháp của Buffett và trong khả năng hạn chế hơn về nguồn vốn như đa số chúng ta, thì chúng ta sẽ chỉ mua cổ phiếu của công ty thứ hai. Chúng ta sẽ hoàn toàn bỏ qua công ty thứ nhất. Và nếu đã sở hữu cổ phiếu của công ty thứ nhất, chúng ta sẽ bán đi để tập trung vốn vào cổ phiếu của công ty thứ hai bởi chúng có khả năng mang lại lợi nhuận cao hơn. Vì lý do đó mà các nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm thường không bắt đầu bằng việc vạch ra một danh mục đầu tư tập trung, hay nói đúng hơn, tập trung đầu tư là kết quả của những cách thức mà họ tiếp cận các vụ đầu tư. Khi Buffett và Soros chắc chắn rằng họ sắp có lợi nhuận, thì hạn chế duy nhất chỉ là việc họ đang có bao nhiêu tiền để mua. Họ hoàn toàn không màng đến việc danh mục đầu tư của mình sẽ trông như thế nào, tất cả những gì họ muốn là thu lợi nhuận. Vụ đầu tư tạo nên sự khác biệt. Một ngày nọ lúc đang dùng bữa trưa, những người bạn của tôi đa số là các nhà môi giới chứng khoán châu Á, bỗng nhắc lại món tiền lãi mà họ kiếm được một cách khá dễ dàng khi thị trường chứng khoán châu Á sụp đổ năm 1997. Họ nói về những cổ phiếu thường hạn, blue chip stocks mà họ đã mua được với giá chỉ bằng 1/4, thậm chí 1/10 so với mức giá hiện tại của chúng. Nhưng họ đã bỏ qua bao nhiêu phần trăm tài sản của mình để thu về những khoản lợi nhuận béo bở này. Do họ đang quan tâm đến mức giá, chứ không phải lợi nhuận sẽ thu được, nên tôi không có đủ can đảm để hỏi họ điều đó. Tôi chắc rằng câu trả lời của họ sẽ biến một bữa ăn trưa vui vẻ thành một sự hối tiếc về những khoản lợi nhuận lớn hơn mà họ đã bỏ lỡ. Còn Buffett thì sao? Vào những thời điểm như vậy, ông sẽ đầu tư tối đa trong khả năng có thể. Ông vẫn hay phàn nàn rằng ông chưa bao giờ thấy mình có đủ tiền để mua tất cả những món hời mà ông bắt gặp. Chắc chắn, ông sẽ mua vào thật nhiều khi phát hiện ra một cổ phiếu mà mình thật sự thích khi ông đã làm với cổ phiếu của Coca-Cola. Soros cũng vậy. Năm 1985, nghe tin Jaguar sắp cho ra mắt thị trường mẫu xe mới và chiếc xe này có khả năng sẽ trở thành loại xe bán chạy nhất ở Mỹ, quỹ Quantum đã bỏ ra 20 triệu đô la, tức là gần 5% giá trị tài sản của quỹ, để mua cổ phần của hãng xe này. Đối với hầu hết các quỹ thì đây là một số tiền đầu tư khổng lồ. Alan Raffel, người đã đề xuất vụ đầu tư này, nói với Soros rằng mọi việc sẽ diễn ra đúng như ông ta đã nghĩ và rằng ông rất hài lòng với việc làm đó. Nhưng ông ta chợt cảm thấy run sợ khi phản ứng của Soros là quay sang bảo các nhà giao dịch của mình hãy mua thêm 250.000 cổ phiếu nữa của Jaguar. Nên nhớ rằng, nếu cổ phiếu tăng giá hãy mua nhiều hơn. Bạn không nên quan tâm đến việc số vốn bỏ ra sẽ chiếm bao nhiêu trong danh mục đầu tư của mình. Nếu bạn đầu tư đúng, số tiền đó sẽ có vị trí của nó. Theo Soros, thành công trong hoạt động đầu tư chỉ có được khi nhà đầu tư biết bảo toàn vốn. Còn Buffett muốn thấy rằng, những vụ đầu tư phải đủ lớn để có thể tạo nên sự thay đổi quan trọng cho giá trị của Berkshire. Khi cơ hội đến, cả hai nhân vật này sẽ mua số lượng đủ lớn để tạo ra sự khác biệt thực sự cho tài sản của họ. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong chương 7 mang tên Hiệu quả của việc đầu tư tập trung trong quyển sách Bí quyết đầu tư và kinh doanh chứng khoán của tỷ phú Warren Buffett và George Soros.